Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3134. Đệ 3134 chương có thể lý giải đi. Sở Hoàng có chút nghiêm khắc nhìn đội ngũ trung thần đế đem từ tục tiễu nói ở phía trước. Cho nên từ giờ trở đi, vô luận đại gia ôm cái gì mục đích, đều hy vọng ở lúc sau đơn độc hành động trước bảo trì nhất trí đối ngoại hợp tác. Nếu là ai vi phạm cái này quy tắc, như vậy liền thỉnh rời đi, đương nhiên. Hiện tại liền muốn đơn độc rời đi hoặc là một lần nữa tổ đội người có thể nói ra. Ta cùng Thanh Yêu tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, hai vực tạo thành đội ngũ là hơn 400 người. Yêu cầu toàn bộ đồng tâm hiệp lực căn bản không hiện thực. Quảng Loan Đại Lục tổng cộng tiến vào thần chỉ nơi 2.500 danh thần đế. Trong đó còn có 2/3 là hồn tộc cùng hải tộc. Mặt khác 1/3 nhân số, tứ đại vực sẽ bình quân phân phối. Bởi vậy nhân số đều không ít. Sở vực chủ, Thanh vực chủ, đa tạ hai vị truyền tống lệnh bài. Chúng ta liền tại đây tách ra đi, nghe Sở Hoàng nói như vậy. Quả nhiên có không ít người sôi nổi đứng dậy tỏ vẻ sẽ đơn độc tổ đội hành động. Mặt khác dị vị giao diện vĩnh hằng thần đế cơ hồ tất cả đều là loại này lựa chọn. Bọn họ phía trước vì được đến thân phận tiểu lệnh đều là trả giá đại giới. Cùng Quảng Loan Đại Lục thần đế quan hệ cũng không thục. Cho nên lựa chọn tách ra càng phương tiện. Hảo, các vị xin cứ tự nhiên, có cơ hội tái kiến. Thanh Yêu cùng Sở Hoàng đã sớm đoán trước tới rồi cũng không ngăn cản. Nói thật bọn họ đối này đó mặt khác dị vị giao diện thần đế cũng không phải nhiều tin tưởng. Hai vực thế gia đại tộc cao tầng cũng có đưa ra muốn đơn độc hành động tổ đội. Những người này cơ bản trong tay đều có thần chỉ nơi tin tức tình báo hoặc là có khác mục đích. Đồng dạng không có phương tiện tập thể hành động, thực mau đội ngũ liền đi được chỉ còn lại có 67 danh vĩnh hằng thần đế. Đều là Nam Vực Thành cùng Bắc Vực Thành bản thổ đại thế gia cao tầng. Hơn nữa đều cùng hai vị vực chủ quan hệ không tồi. Bao gồm Cổ Gia ở bên trong, cùng Ngô Thanh Thiền có thù oán đồng sự tắc lựa chọn Tây Vực Thành đội ngũ. Làm Ngô Thanh Thiền cảm thấy bọn họ như là cùng Vân Gia ước hảo giống nhau. Sở Hoàng cùng Thanh Yêu thấy thiếu nhiều như vậy thần đế chẳng những không có lo lắng ngược lại nhẹ. Nhàng thở ra, người quá nhiều kỳ thật cũng không phải gì chuyện tốt, lưu lại người hy vọng đại gia tại đây đoạn thời gian nội đều cho nhau hợp tác một vài. Chờ tới rồi thần chỉ nơi mảnh đất trung tâm đại gia lại đơn độc hành động đi, Sở Hoàng nhìn 60. Nhiều người ta nói, tiến vào thần chỉ nơi tất cả mọi người đều là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến. Tự nhiên không có khả năng từ đầu đến cuối liền tổ đội hợp tác. Nếu không gặp thứ tốt thế tất sẽ bởi vì ích lợi đánh lên tới phân liệt. Thần chỉ nơi mảnh đất trung tâm mới là chân chính cơ duyên nơi. Bên ngoài mảnh đất bảo bối cũng không sẽ quá nhiều, nhưng ngăn trở nguy hiểm lại cũng không ít, bởi vậy trước hợp tác lại tách ra tốt nhất, mặt khác vực người cũng sẽ như thế lựa chọn. Hảo, chúng ta không có ý kiến. Tách ra phía trước chúng ta đều sẽ nghe hai vị an bài, trong đó một người thần đế mở miệng nói. Những người khác cũng sôi nổi đồng ý, một cái đội ngũ chung khẳng định phải có dẫn đầu người mới đi được trường. Sở Hoàng Văn Nhã cười nói, nhận được các vị tín nhiệm, ta cùng Thanh Yêu cũng liền không chối từ. Này dọc theo đường đi liền dựa đại gia, mặt khác tam đại dị vị giao diện truyền tống nhập khẩu. Cùng chúng ta bất đồng, cơ hồ muốn tới mảnh đất trung tâm mới có giao thoa, mà chúng ta tiến vào mảnh đất trung tâm chỉ. Có một cái lộ, đầu tiên liền phải qua này chỗ đất đen mà, cho nên trong tình huống bình thường chúng ta cùng mặt khác vực thần đế sẽ không phát sinh cái gì. Xung đột, nhưng bảo trì không sai biệt lắm tốc độ lên đường lại là không thể tránh khỏi, nếu có điều cọ sát. Cũng hy vọng đại gia có thể nhẫn liền nhẫn, vẫn là lấy lên đường là chủ, chờ tới rồi mảnh đất trung tâm tùy ý chém giết cái hôn thiên địa ám đều không sao. Nếu không muộn một bước liền khả năng ý nghĩa chính mình cơ duyên bị người khác đoạt trước. ta tưởng tất cả mọi người đều hẳn là có thể lý giải đi. Hết chương.